Ép hôn, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực mình anh quá đi con bé cho mày, bực mình nói. Thằng nhóc cũng có thể làm gì, hơn ngoài việc nhún vai, bất lực cho con bé thích làm gì thì làm. Con bé ngồi im lặng như thế một lúc lâu, rồi đột nhiên cô hiểu nó nghĩ cái gì, mà lại quay sang, nhìn chằm chằm thằng nhóc và rồi hỏi một câu rất. Sóc Ken, anh có thích tôi cô? Thằng nhóc sững ưng, tay ngưng đánh, đầu óc ngưng hoạt động, quay sang nhìn con bé như ưng. Ngoài hành tinh vừa rớt xuống, ơn chúa là tên này cô uống nước hay đại loại gì, như vậy. Cô nói cái gì, anh bị điếc hay bị lãng vậy hả? Con bé hừ giọng nói. Tôi hỏi anh có thích tôi cô? Con bé lặp lại, thằng nhóc ngơ ưng, tập 2, nó có nghe lộn cô vậy? Sao con nhỏ này hỏi câu này một cách đơn giản thế? Bình thản đến đáng ngạc nhiên luôn, vợ nó có phải con gái cô vậy? Đừng nói con gái, ngay cả con trai khi hỏi câu này cũng có đôi chút ngại ngùng nữa là. Sao, anh nói gì, đi chứ? Con bé thúc giục sau khi chờ đợi câu trả lời của thằng nhóc quá lâu ơ. Thì, mà thích thì sao, cô thích thì sao? Thằng nhóc hơi bối rối nhưng cũng hất mặt lên hỏi ngược lại con bé. Tôi hỏi anh trước mà. Con bé sụ mặt nói, nhìn sơ qua cũng bích nó cô muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Thằng nhóc thấy con bé có vẻ lãng tránh câu hỏi của nó thì nó càng muốn bích. Nếu cô trả lời tôi sẽ nói cho cô biết tôi thích cô hay cô. Thằng nhóc cười gian, anh, đồ gì, thằng nhóc nheo mắt hỏi, đồ chồng chưa cưới, xê, hết, tê, yệt, con bé hét lên rồi vùng vằng bỏ đi, phía sau thằng nhóc mỉm cười đầy thích thú. Cô biết thế là tốt đấy, ha ha, thằng nhóc cười phá lên, mặc kệ cột khói bốc nghi ngút bên cạnh. Con bé nhăn mặt hậm hực đá thằng nhóc một cái thật mạnh rồi ngúng nguẩy bỏ lên xe. Thằng nhóc la lên oai oái rồi cũng leo lên xe thỉnh thoảng quay sang nhìn con bé cười cười làm con bé tức điên. Anh là cái giống gì mà thích cười thế hả? Con bé hừ giọng nói. Như cô thôi, thằng nhóc bình thản đáp lại. Tôi lại sợ là cô chỉ e anh thuộc loại biến đổi gen. Con bé nói đầy châm biếm cười đều cô thể tả. Có lẽ, thằng nhóc nhún vai nói. Ê, câu đó là của tôi, anh ăn cắp bản quyền hả? Con bé giãy nảy lên. Cô đờ si đâu nha câu đó tôi độc quyền rui. Thằng nhóc phì cười trước câu nói sặc mùi, đe dọa, của con bé cái gì mà độc quyền versus chả ăn cắp bản quyền chứ. Này, thế cô đăng ký bản quyền chưa mà hét lên thế hả? Thằng nhóc nháy mắt hỏi, ờ thì, con bé ấp úng, ngắc ngứ cô bích phải nói thế nào, cuối cùng, nó. Lẫy, ứ thèm chơi versus anh nữa, đồ đáng ghét, con bé cong môi nói, vẻ hờn dỗi. Thôi thôi cho tôi xin, nhìn thế này kẻo lại tưởng tôi và cô là ưng. Yêu mất, thằng nhóc cười, sao chứ cô phải sao? Mà tôi còn, cao cấp, hơn ấy chứ, vợ chưa cưới hẳn hoi a ca. Nha, con bé cười hì hì. Tôi chịu thua cô, thế hát môn đi đâu đây? Để xem nào, đến khu vui chơi đi. Đến đó làm gì, trời, đến khu vui chơi thì để chơi chứ để làm gì, hỏi ngu. Con bé nhăn mặt nói, rồi bỗng mỉm cười danh mãnh. A ca, các cặp đôi cũng hay đến đó lắm, cô lẽ anh muôn. Hừ, tôi mà thèm thích cô A ca, úp có thích đâu, quá thích thôi, im đi, cho ăn dép bay hát rừ. Bụp, ỏ ý e, .. ấy ấy, tôi cô có nói gì, đâu nhá, là anh tự nhận thôi. Con bé cười đều, nhìn thằng nhóc nháy mắt đầy tinh nghịch. Thằng nhóc nhìn con bé hả hê sung sướng vậy thì cũng chẳng nói gì, nữa, thật chưa thấy ai trẻ con như cô vợ của nó. Nhưng mà cô hiểu sao, nó lại. Thấy thích thế có khổ cô cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến khu vui chơi, con bé đã la lên vẻ vui mừng, lon ton chạy vào trong, tất nhiên là cô quên kéo theo. Cục đá, bên cạnh, con bé đi la cả hết chỗ này đến chỗ nọ mãi mà vẫn chưa tìm thấy trò gì, ưng ý để chơi quay sang định hỏi thằng nhóc con bé tá hỏa phát hiện ra chồng nó. Lạn, đâu mất tăm Ken, anh đâu rồi? Ken, con bé hét lên, mà kệ mọi ưng, đi qua nhìn nó như một con điên. Con bé gọi mãi mà cô thấy thằng nhóc đâu, bất chợt trong lòng thấy sợ hãi. Làm ơn, nó cô Moon, đừng một lần nữa lặp lại, làm ơn. Con bé đưa tay quẹt đôi mắt hát đã ươn ướt của mình cũng bắt đầu sụt sịt. Đột nhiên, sao thế, sao lại khóc thế, một giọng nói lo lắng cất lên, con bé quay ưng. Lại nhìn, anh biến đi đâu sao cô biến đi luôn vậy hả? Con bé hét lên, trời, hóa ra cô khóc là thế đó hả? Thằng nhóc nín cười hỏi con bé. Anh có biết tôi sợ thế nào cô hả? Con bé hét lên, mắt cũng nhòe nước. Đồ ác độc anh có biết, tôi ghét bị bỏ rơi. Thằng nhóc lúng túng nhìn con bé khóc tự hỏi mình đã làm gì, sai. Nó chỉ là thấy cái kẹp nơ rất đẹp, nghĩ là nó hợp versus con bé nên quay lại mua thôi mà, cô lẽ như thế cũng là sai Aka. Này, đừng khóc, thằng nhóc bối rối, ra sức vỗ về con bé nhưng đều vô ích, con bé vẫn khóc ầm lên. Này, thằng nhóc chìa cái kẹp ra trước mặt con bé, cho cô đó, đừng khóc nữa. Con bé thôi khóc tròn mắt nhìn cái kẹp nơ màu trắng xinh xinh trước mặt, nở một nụ cười thật tươi, con bé ngước mắt lên nhìn thằng nhóc. Qua, đẹp thật, anh mua tặng tôi đấy hả? Làm gì có ai mua tặng cô chứ? Thằng nhóc trừng mắt cố làm bộ tức giận nhất có thể. Úp cô thì thôi, làm gì, phản ứng ghê thế. Con bé nháy mắt cười khúc khích rồi nhún vai một cái kiểu. Cô thừa nhận cũng chả sao, ta đây bích hết xui. Nhưng mà lúc nãy, cô, khóc Aka, cô lẽ trước đây cô đã từng, thằng nhóc tò mò hỏi. Nghe câu hỏi của thằng nhóc, khuôn mặt con bé lập tức đanh lại, nụ cười phút chốc biến mất. Mím chặt môi, con bé quay mặt đi, bỏ đi một mạch sau khi để lại một câu nói đầy sát khí. Đừng bao hát nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi, rồi bất chợt quay ưng, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc. Và cũng làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Thằng nhóc sững ưng, lúc nói vế sau, nó cảm nhận đờ si một nỗi sợ hãi cùng bi thương của con bé. Thở hắt ra, thằng nhóc gạt hết mọi suy nghĩ rồi nhanh chóng chạy theo con bé. Này, chờ tôi versus, cuối cùng, hai đứa quyết định chơi, vớt cá vàng. Ha ha, cái này cô nói cũng bích là do con bé nghĩ ra, chứ thằng nhóc đời nào chịu chơi mấy trò. Như nó nói là, con nít thế này, nhưng vì cô cãi nổi versus con bé, hơn nữa cũng chẳng muốn thấy con bé khóc thét lên, thằng nhóc đành phải nhượng bộ bấm bụng chơi cùng con bé. Ban đầu thằng nhóc cũng chỉ định đứng xem con bé. Trổ tài, Trích Nguyên Văn đương sự nói, anh cứ đứng yên đó mà xem tôi trổ tài. Nhưng sau đó thấy con bé loay hoay một hồi cũng chẳng vớt nổi một cọng rêu, thằng nhóc tức khí ngứa mắt chụp lấy cái vợt từ tay con bé. Thằng nhóc hăng say chơi, phải công nhận là thằng nhóc có đẳng cấp, hẳn hoi, nó chơi một hồi cuối cùng cũng vớt đờ si một chú cá vàng nhỏ nhỏ xinh xinh rất đáng yêu. Con bé vui ra mặt, qua, anh tài thật đó, con bé hét lên đầy thích thú. Thằng nhóc hất mặt lên kiểu như muốn nói, tôi mà lại, ex, con bé cô hơi đâu mà để ý đến thằng nhóc, tay cầm bể cá nhỏ một cách nâng niu. Chứ cô bộ muôn sán ngay xuống đất Aka, cho tôi nhá, con bé nhìn thằng nhóc mắt long lanh, thằng nhóc ban đầu đinh nói, cô cho cô thì cho ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rồi nghĩ lại thấy thế thì chẳng vui chút nào, nó cười gian bảo. Cách chương.